chữ tình. Nón quay thao em đợi sân đỉnh, mấy anh ngày quay đâu như cúng đỉnh, mà các sân chơi gọi là bắp bờ linh linh. Tâm lòng son sắt tăng ngân nga cao quan họ này, chào mừng về miền đất bên nước và con đò, tình hoa không thể nào mất. Chắc là local sẽ soạn áo thẻ khăn xếp, anh em cùng lên đồ, let's go. Lướt trên sông như là lướt trên mây, ngước bên đông sang giờ này ngước bên tây. Miếng trầu này em đã ướp thêm say, mang lời hứa trao duyên như bao hẹn ướp đêm nay. Sáng đêm trăng rằm mỗi lim, biết em đâu mà tìm, cho tương em đâu thể ngồi im, cầm khăn đi làm tin. Sáng như đêm trăng rằm mỗi lim, biết em đâu mà tìm, hay cho thương em đâu thể ngồi im, cầm khăn đi ai làm tin. Ăn một miếng trầu, ăn một miếng trầu, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Ăn một miếng trầu, băng một chiếc cầu, bao lời chưa ngỏ duyên mình duyên. Cầu tài sang dầm tháng tám ung dung chơi trắng, đua thuyền rẽ sóng.